Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 614, đây là cái bẫy của Lưu Thiên Quang. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy mỉm cười. Hồ Đông An, nếu như anh thật sự đi bắt Lưu Nhiên Huy, đó thì đúng là trúng bẫy của Lưu Thiên Quang rồi đấy. Hồ Đông An ngẩn người. Tại sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy, Lưu Thiên Anh làm chủ thời gian dài như vậy, thân tín rất nhiều. Lưu Thiên Quang muốn lên ngồi chỗ chủ gia tộc. Ông ta nhất định phải diệt sạch thân tín của Lưu Thiên Anh. Tối nay Lưu Nhiên Huy dẫn theo nhiều người như vậy đến gây chuyện. Lưu Thiên Quang lại không ngăn cản. Đây đều là ông ta cố tình như thế. Ông ta muốn mượn tay của chúng ta. Diệt sạch thân tín của Lưu Thiên Anh. Người mà ông ta kiêng nể nhất chính là Lưu Nhiên Huy. Đó là con trai ruột của Lưu Thiên Anh. Người có khả năng tranh giành chỗ ngồi chủ nhà với ông ta nhất. Cho nên, ông ta phải bày ra kế hoạch này. Bắt Phương Như Nguyệt, chính là muốn ép buộc chúng ta đi bắt Lưu Nhiên Huy. Tôi có thể chắc chắn, nếu như chúng ta bắt Lưu Nhiên Huy rồi, thế Lưu Nhiên Huy chắc chắn sẽ chết một cách lạ lùng. Tới lúc đó, món nợ này, thì phải tính trên đầu của chúng ta rồi. Những thân tín đó của Lưu Thiên Anh thì thật sự là phải không chết không thôi với chúng ta. Chấm, và như thế này, Lưu Thiên Quang không tốn chút hơi sức nào, vừa giải quyết được đối thủ cạnh tranh Lưu Nhiên Huy này, vừa diệt sạch thân tín của Lưu Thiên Anh thì có thể nắm chắc được vị trí chủ nhà rồi. Hồ Đông An trừng to đôi mắt, anh ta hoàn toàn chưa nghĩ qua nhiều như vậy. Bây giờ nghe phân tích thế này của Lâm Mạc Huy, anh ta chỉ cảm thấy cả người mồ hôi lạnh. Lưu Thiên Quang này, đúng thật quỷ quyệt ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Hồ Đông An bùi ngùi. Mà, chấm chấm, lúc này, Ngô Phi Điệp thì cả đầu mồ hôi, gần như sắp siêu thoát rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cô ta đối với kế hoạch của Lưu Thiên Quang vẫn là có chút biết sơ qua. Và lời nói của Lâm Mạc Huy so với của cô ta biết được hoàn toàn như nhau. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cô ta không thể không nhìn thêm Lâm Mạc Huy. Bây giờ, cô ta mới thật sự bị chấn động. Cô ta cuối cùng cũng hiểu. Thằng con ở rể trước giờ luôn bị cô ta xem như thắng nhu nhược này đây là thật sự không đơn giản. Thế làm sao anh tìm được Phương Như? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Nguyệt vậy, Ngô Phi Điệp không cầm được hỏi rằng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy, rất đơn giản, tôi chỉ cần biết là ai bắt bà ta rồi. Thế thì rất dễ dàng tìm được. Sau khi tôi đoán được là Lưu Thiên Quang, thì chỉ cần xuống tay từ trên người của Lưu Thiên Quang thì được rồi. Với lại, chuyện này liên lụy tới tính mạng của Lưu Nhiên Huy. Âm mưu lớn như vậy, Lưu Thiên Quang không thể nào tìm những người khác làm. Ông ta sẽ chỉ kiếm thân tín mà mình tin tưởng làm chuyện này thôi. Lưu Thiên Quang có hai thuộc hạ tin tưởng nhất. Chu Văn và Hạ Cường. Lưu Thiên Quang có chuyện gì mờ ám sẽ chỉ kêu họ đi làm. Chuyện của lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Ông ta chắc chắn là phải để hai người này đi làm. Cho nên tôi chỉ cần tìm được hai người này thì có thể tìm được Phương Như Nguyệt. Còn việc tìm hai người này, thế thì đơn giản rồi. Cô có biết hay không, bây giờ có một thứ gọi là điện thoại định vị. Cho dù điện thoại của cô tắt máy rồi, vẫn có thể tra được vị trí. Tôi chính là dùng cách này tìm được hai người họ đấy. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét, nghe xong lời nói của Lâm Mạc Huy, mấy người Hồ Đông An kinh ngạc tới dương mắt đờ đẫn. Khâm phục tới phục sát đất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Ngô Phi Điệp thì vẻ mắt tái mét. Lần này cô ta là hoàn toàn phục rồi. Trước đây cô ta tự cho là rất thông minh. Bây giờ mới hiểu ra. Khôn vặt chút ít đó của mình. Ở trước mặt của Lâm Mạc Huy. Quả thật đáng cười mà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, im lặng một lúc. Ngô Phi Điệp cắn răng nói rằng. Lâm Mạc Huy, tôi đúng thật xem thường anh rồi. Nhưng mà, anh cũng đừng đắc ý cái mà anh đối mặt. Từ đầu đến cuối là nhà họ Lưu trong 10 đại gia tộc. Đây là một thứ khổng lồ. Hoàn toàn không phải là anh có thể đối đầu được đâu. Hứ, cho dù anh giết tôi rồi, anh lại có thể sống được bao lâu? Lâm Mạc Huy mỉm cười xua tay. Chấm, yên tâm, tôi sẽ không giết cô đâu. Ngô Phi Điệp, vì dù sao cô cũng là em gái họ của Thanh Mây. Làm sao tôi lại giết cô được chứ? Truyền ra ngoài nghe cũng không hay. Đúng không? Ngô Phi Điệp nở nụ cười lạnh lùng. Anh biết được thì tốt. Hứ, anh không thể làm gì được tôi đâu. Còn không mau thả tôi đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy mỉm cười. Không vấn đề, tôi chắc chắn sẽ thả cô. Nhưng mà, Hồ Đông An, anh nhớ truyền tin tức ra ngoài. Cứ nói Ngô Phi Điệp đột nhiên lương tâm cắn rứt. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cách chương.